Không tưởng tượng được là vẫn còn một đám kiếm nguyên cứng đầu không chịu dung hợp hoàn toàn, ẩn nấp thật sâu bên trong. Hàng Lập cất tiếng thở dài, trong lòng cảm thấy may mắn. Rất may là giờ đây phát hiện ra cái đám kiếm ngương này, chứ nếu không trong lúc giao chiến mà mất quyền khống chế Thanh Trúc Phong Vân kiếm, dù chỉ chốc lát thì cũng dẫn tới hậu quả không thể cứu chữa. Bên trong ngọn lửa, bên trên Thanh Trúc Phong Vân kiếm được linh dịch bao phủ, những kiếm nguyên chưa dung hợp lúc này tràn dọc theo thân kiếm ra ngoài rồi tiêu tán. Những linh lực từ những kiếm nguyên này chuyển hóa thành lại không bị tiêu hao mất mà lại được phi kiếm hấp thu trở lại. Hàng Lập thấy vậy cũng không dám lơ là chút nào, vừa canh chừng sự dung hợp của anh hỏa và ngân sắc hỏa diễm, vừa coi 72 thanh phi kiếm đang bị nung. Bên trên phi kiếm lúc này, ánh sáng bảy sắc cầu vồng cũng dần ảm đạm rồi mờ hẳn đi. 77-49 ngày trọn vẹn trôi qua, trong màn sáng vàng kim chỗ hỏa đường, 72 chuôi phi kiếm trắng muốt như ngọc, thông thấu như băng, nhìn trong suốt. So với trước kia, mỗi thanh kiếm dài thêm chừng hơn tấc, lưỡi kiếm cũng to hơn trước khá nhiều. Hàng Lập nhìn vẻ khác lạ của Thanh Trúc Phong Vân kiếm bằng ánh mắt không cảm xúc, hai tay khẽ vung lên. Trên bệ đá, một cái bình đá màu đen cuối cùng bật nắp, linh dịch màu ngà ngà ở trong bình từ từ bay ra, nhập vào bên trong cái màn sáng vàng kim, chia thành 72 phần, rồi nhỏ lên từng chuôi phi kiếm. Những tiếng động nhỏ như những giọt mưa xuân rơi rơi, như linh thuyền phi tiên, như cây khô gặp tiết xuân. Toàn bộ đám phi kiếm rung rung, những cái linh văn trên thân kiếm đồng thời sáng lên, phát ra kim quang chói lọi, vô số tươi sáng màu vàng bắn ra, đang xen vào nhau giống như một cánh rừng lôi điện vô cùng rậm rạp, không ngừng phát ra những tiếng nổ đi đùng. Nếu không có cái màn sáng vàng kim bao phủ, thì e rằng cái đám lôi điện kia đã bắn ra ngoài, anh tạc tan nát cái huyệt động này rồi. Hai con người rực ánh kim sắc, miệng khẽ thở ra một hơi. Hàng Lập thúc dục luyện thần thuật, thần thức bàn bạc được thả ra xuyên thấu cái màn sáng rồi phân thành 72 phần. Chúng đâm thẳng vào bên trong lôi điện kim sắc, toàn lực thao túng 72 thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm. Dưới sự thao túng của tâm niệm, 72 thanh phi kiếm đồng loạt rung rung, hào quang dần dần thu liễm, từng tia kim sắc hồ quang điện lần lượt thu lại, từng chút một sát nhập vào trong phi kiếm, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hai tay của Hàng Lập kết pháp quyết, đám lửa trên pháp trận bùng lên vài cái, cột sáng kim sắc từ đó bắn ra dần biến mất, chỉ còn lại những phi kiếm lơ lửng trong ngọn lửa. Hắn há miệng hút mạnh, anh hỏa trong ngân sắc hỏa diễm bị cuốn ngược lại, chui vào trong bụng của hắn. Khi anh hỏa biến mất, nhiệt độ tỏa ra giảm đi vài phần. Chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm trong suốt như thủy tinh bắt đầu nổi lên thanh quang, màu xanh tươi tắn lan dọc theo thanh kiếm. Ở mũi kiếm ẩn ẩn dần dần hiện lên, rồi tản mát phóng ra hoa quang kim sắc. Các hoa văn hình dạng lôi vân từng chút hình thành, thoạt nhìn toát ra một phong cách rất cổ xưa. Song thủ lại điểm động một hồi, đại đạo tàn ảnh kim quang hiển hiện, tất cả phi kiếm như có linh tính bốc lên ngân diễm, từ từ bay tới bên cạnh của hắn. Hắn bắt song chỉ trên lòng bàn tay, xoay một cái, một đám tinh huyết màu vàng nhạt trào ra rồi ngưng thành một cái hình quả trứng gà. Một chưởng đánh ra, phá cái quả trứng thành 72 phần bằng nhau, bắn tới từng thanh kiếm. Tinh huyết dính lên kiếm, nhập vào bên trong không còn tâm tích. Lúc này Hàng Lập thấy liên hệ với phi kiếm càng được củng cố thêm. Trước đó khí tức của phi kiếm phát ra khiến cảm giác khó chịu đã tan thành mây khói rồi. Hắn huy động song thủ, 72 thanh phi kiếm lóe lên thanh quang, như đom đóm gom lại, từ từ bay vào trong hỏa diễm tiếp tục rừng rực cháy. Nửa năm sau, thanh quang đại trận bên ngoài phù sơn bị triệt hồi. Hàng Lập bước ra khỏi đại môn phủ đệ, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc nhưng trong lòng ẩn ẩn sự vui vẻ. Tới lúc này, 72 thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm đã được tế luyện hoàn toàn. Khí tức và ngoại hình đã được rực rỡ hẳn lên, kiếm nguyên hỗn tạp trước đây đã hoàn toàn bị luyện hóa hấp thu, phẩm chất từng thanh kiếm được tăng lên không ít. Làm cho hắn thích thú chính là sau lần tế luyện này, các thanh phi kiếm nhận được tinh huyết nên liên hệ chặt chẽ hơn nhiều, khiến cho hắn cảm nhận được linh tính kinh người ẩn chứa bên trong. Cảm giác rằng 72 thanh phi kiếm không phải là pháp bảo nữa, mà như là một thứ có tương thông huyết mạch vậy. Thường đang ở trong bí cảnh, hắn không có cách nào thử uy lực của phi kiếm, nhưng tất nhiên so với trước đây là một trời một vực rồi. Ở quảng trường bên ngoài tòa phủ đệ, bọn Hồ Chẩm đã chờ một lúc lâu. Sau khi hỏi han tình hình bí cảnh rồi thưởng cho ít linh thạch, hắn dặn dò bọn họ tiếp tục làm việc cho tốt. Sau đó Hàng Lập giả bộ vô tình hỏi han về một số vấn đề nội bộ Trúc Long Đạo. Tuy nhiên những người này đa số đều vốn chỉ sống ở bí cảnh này nên cũng không có quá nhiều thông tin. Chỉ có một vài đệ tử mới tới là biết được vài thông tin vụn vặt của Trúc Long Đạo. Tuy nhiên cơ bản là tông môn không có biến gì lớn cả. Việc này khiến cho trong lòng của Hàn Lập cũng nhẹ nhõm đôi phần. Thời gian cứ như vậy trôi qua êm đềm. Mấy năm sau, vô tình Hàn Lập thu được tin tức chính xác từ Vô Thượng Minh. Năm đó Cổ Kiệt bị một thành viên cao cấp của Vô Thượng Minh chặn lại nên buộc phải rút. Lúc này hắn mới chính thức thở ra nhẹ nhõm. Sau đó không lâu, một đại trận phong cấm xuất hiện ngăn cách chỗ ở của hắn với ngoại giới ở Phù Sơn. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chỉ nháy mắt đã trôi qua 200 năm. Bên trong bí cảnh Phù Sơn, bên ngoài một đỉnh núi bị bao phủ bởi một tầng thanh quang. 7-8 tên thanh niên nam tử mặc trang phục đệ tử Trúc Long Đạo đều có vẻ mặt căng thẳng, đang lơ lửng trên không, lộ ra vẻ lo lắng. Làm sao vậy, Hồ Sư Huynh à? Đám sư mù bốc lên lần này có nhiều điểm bất thường quá. Theo thông lệ, những năm trước thì tối đa một tháng sẽ lui rồi. Vậy mà lần này hơn 3 tháng rồi, vẫn chưa hề tiêu tán nữa. Thậm chí còn đang có xu thế ngày càng lan rộng ra đó. Cái này... Một thanh niên mặt tròn mở miệng hỏi thanh niên da đen là Hồ Chẩm. Trước khi bế quan thì lệ trưởng lão đã dặn dò rồi. Lần bế quan này của ngài vô cùng quan trọng, nên không gặp đại biến gì thì chúng ta tuyệt đối không quấy rầy được đâu. Nếu chúng ta mạo muội đưa tin mà làm ảnh hưởng tới tu luyện của ngài thì ai gánh hậu quả đây? Hồ Chẩm nghe xong mở miệng trả lời. Nhưng mà cái lần bế quan này của lệ trưởng lão đã 200 năm rồi, không biết khi nào ngài ấy mới xuất quan nữa. Nếu chẳng may thật sự xảy ra dị biến làm ảnh hưởng tới thu hoạch linh dược thì chúng ta cũng không có cách nào bàn giao được. Thanh niên mặt tròn nói bằng giọng điệu lo lắng. Mọi người xung quanh đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Thanh niên da đen nhíu mày, sau khi xem xét lại một hồi hắn mới nói. Tình hình hiện tại mà dội dàng đưa tin cho lệ trưởng lão là không ổn. Phải nắm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài biển mới đưa ra quyết định được. Tạm thời trước mắt theo dõi sát sao biến hóa của sương mù đi. Toàn bộ lực lượng tập trung cao độ phòng ngừa bọn bạch quỷ sắp nhập với quy mô lớn. Chúng ta còn nghĩ biện pháp để dò xét bên trong. Nếu vẫn không được thì mới quấy rầy lệ trưởng lão. Chỉ còn cách vậy thôi. Thanh niên mặt tròn gật đầu đáp lời. Lời chưa dứt thì sắc mặt của hắn biến đổi. Hắn vội quay đầu nhìn về phía ngọn núi được bao phủ trong màn thanh quang. Chỉ thấy ở trên không trung xuất hiện một cái phiểu lốc xoáy cực lớn. Toàn bộ những đám mây xung quanh đang không ngừng tụ lại, rất nhanh sau đó tạo thành một đám mây lớn màu xám kéo dài hàng trăm dặm. Ẩn ẩn bên trong cái đám mây là những điểm lưu quang, lúc đầu chỉ sáng như sao băng lấp lánh, sau đó hào quang ngày càng thịnh, cuối cùng ổn định tạo thành đạo hào quang ngũ sắc tuyệt đẹp. Đây là lệ trưởng lão chuẩn bị đột phá cảnh giới hay sao? Thanh niên mặt tròn khẽ thì thào. Hẳn là như vậy rồi. Thanh niên da đen đồng tình. Lời của hắn còn chưa dứt, đám mây khổng lồ trên không trung lập tức cấp tốc xoay tròn. Một chùm sáng ngũ sắc được ngưng tụ thành bởi thiên địa linh khí chọc thẳng từ trên trời xuống, phủ kín toàn ngọn núi. Mọi người đều có cảm giác ngộp thở, phảng phất như toàn bộ không gian đều đang chịu một cái lực cấm chế vô hình, làm cho tất cả cảm thấy không được khỏe. Đúng lúc này, những tiếng động ầm ầm dồn dập truyền tới từ bên trong thâm uyên. Không hay rồi, có biến, đi mau! Thanh niên da đen nghe thấy những cái âm thanh kia thì biến sắc, vội kêu lên. Dứt lời, thân ảnh lóe lên, hắn bay vút về phía dưới biển. Nhìn thấy như vậy, bọn thanh niên mặt tròn cũng không chần chờ, những đạo độn quang đồng thời lóe lên theo sát thanh niên da đen. Cả bọn phi thẳng xuống dưới, lướt qua mấy trăm ngọn núi lơ lửng. Trên đường đi liên tục có thêm những đệ tử Trúc Long Đạo nhập hội, dần dần quân số đã tăng lên hơn 1000 tu sĩ. Trong số những người này, trừ vài người cầm đầu có tu vi luyện hư đỉnh phong thì đa số đều là luyện hư sơ kỳ. Thời gian đóng quân ở đây cũng khác biệt nhau, nhưng chí ít cũng là vài trăm năm. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, những âm thanh ầm ầm liên tục kia có nghĩa là phạm vi đám sương mù đã phá mọi kỷ lục được ghi nhận trước đó. Ít nhất là thêm hơn chục tòa núi sẽ nằm trong phạm vi bao phủ của sương mù. Tất cả linh dược quý hiếm ở trên đó sẽ bị bọn bạch quỷ chán sạch sẽ. Sau khi bay vùng vụt qua ngàn dặm, cuối cùng cái đám người thanh niên da đen đã thấy được đám sương mù dày đặc như mây đen kia. Những ngọn núi trong nhiều năm qua gần như không bị sương mù xâm nhập thì lúc này đã bị nuốt hết phần nữa. Nhìn mờ mờ từ xa có thể thấy được một lượng lớn các sinh vật sống đang hoạt động. Thỉnh thoảng những âm thanh gào rú lại phát ra. Sao lại như vậy được? Thanh niên mặt tròn lúc này đang có vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Hắn khẽ thì thào. Là sư đệ, cái bí phụ lệ trưởng lão đưa cho đang ở trên người ngươi, hãy mau chóng về chợ bên ngoài phủ đi. Một khi bọn ta chống đỡ không nổi thì lập tức phóng cái bí phụ đưa tin cho lệ trưởng lão. Hồ Chẩm nhíu mày lại và nhanh chóng đưa ra quyết định. Được rồi. Thanh niên mặt tròn đáp lời ngay. Hãy nhớ kỹ nè, lệ trưởng lão đang ở giai đoạn phá cảnh máu chốt. Vì vậy trước khi ở đây chúng ta bại lui thì nhất định không được dùng bí phụ đâu. Thanh niên da đen dặn dò thêm. Sư huynh yên tâm đi, ta nhớ kỹ rồi. Thanh niên mặt tròn gật đầu với thái độ cực kỳ trịnh trọng.

Tuy vậy, để đạt được thành tích này cũng là do hắn phục dụng đại lượng đan dược quý hiếm giúp tịnh tiến tu vi. Nếu không chỉ sợ phải tốn thời gian gấp hơn 100 lần mới đạt được. Chuyến này tiến giai lên chân tiên trung kỳ thuận lợi, lại tu thành chân ngôn bảo luân linh đệ nhất trọng. Xem như đã chính thức có tư cách tìm hiểu lực lượng pháp tắc thời gian, có thể bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ tia pháp tắc. Sau khi suy nghĩ một hồi, Hàng Lập vẫy tay hút cái bộ tàn thi của xà yêu lại gần. Hắn móc ra từ trong lòng ngực của nó một viên hoàng màu ám kim có mùi tanh tanh rồi cất đi. Sau đó hắn tiện tay ném cái cổ tàn thi vào trong thâm uyên. Chỉ sau mấy chục tức thời gian, ở phía dưới đột nhiên vang lên những tiếng cắn xé tranh ăn. Ở sâu bên trong vực dường như còn rất nhiều sinh vật khác. Hàng Lập quan sát phía dưới thâm uyên một lát rồi thu hồi ánh mắt lại. Hắn xoay người bay về ngọn núi bị xà yêu chiếm giữ. Lúc này khúc thân rắn đã khô quắt lại, hóa thành một bộ vỏ rắn lột chính cái đầu cực lớn. Hàng Lập suy đoán, xà yêu này đã có tu vi tiệm cận chân tiên sơ kỳ, không hiểu tại sao tới giờ này mới bắt đầu lột xác hóa hình. Do nhu cầu phải cắn nuốt một lượng lớn con mồi nên mới đi ăn cái đám bạch quỷ, thậm chí còn mạo hiểm rời khỏi mặt biển tấn công đệ tử Chúc Long Đạo. Sau khi nó bị Thanh Trúc Phong Vân kiếm trảm thương, rơi vào đường cùng buộc phải cưỡng ép hóa hình, kết cục là bị Hàng Lập tiêu diệt. Hàng Lập vung tay lên thu toàn bộ cái vỏ rắn vào trữ vật trạc. Bộ vỏ này cực kỳ cứng rắn, lại có dược tính cực mạnh, cho dù dùng vào việc luyện chế đan dược hay là pháp bảo cũng có chỗ đại dụng. Không còn bị che phủ bởi vỏ rắn, toàn núi lơ lửng hiện ra hình dáng ban đầu. Hàng Lập nhìn thấy vài chỗ phát ra ánh sáng huỳnh quang màu u lam. Hắn lập tức bay tới gần để coi và lập tức phát hiện ra mấy chục gốc thực vật màu xanh da trời như là băng tinh. Nhìn vẻ ngoài hơi giống phong lan, nhưng phiến lá lại trong suốt, phát ra huỳnh quang, lộ ra vẻ bất phàm. Tuy nhiên trên thân của nó lại gần giống như có linh lực chấn động, cảm giác như cái loại thực vật tầm thường mà thôi. Đúng lúc này, những cái phiến lá của linh thảo màu u lam bỗng cùng lay động, đồng thời nghe thấy những âm thanh ong ong. Thanh âm lúc đầu thì nhỏ, nhưng sau khi truyền qua không gian trống trải của thâm uyên thì càng ngày càng lớn. Đây là... Hàng Lập khẽ nhăn mày, đột nhiên hắn nghĩ tới những dị biến lần này của màn sương có vẻ liên quan tới những âm thanh kỳ dị này. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định thu toàn bộ cái chỗ linh thảo màu u lam này. Hắn xem xét cẩn thận một vòng, xác nhận là không còn cái linh thảo loại này, rồi mới tung người lướt nhanh lên phía trên. Tuy nhiên, đang bay nhanh ra khỏi màn sương, cơ thể của Hàng Lập bỗng khựng lại. Hắn không vội vã ra ngoài mà lướt tới những ngọn núi lơ lửng đã bị tàn phá. Mấy ngọn núi này bao phủ bởi sương mù dày đặc nên có rất nhiều linh dược quý mọc ở trên. Do biến cố lần này nên chúng bị cái màn sương nuốt chửng, như vậy thì tông môn cũng chẳng có cách nào truy xét được. Với tình hình như vậy, nếu hắn không ra tay thu hoạch thì đúng là phí của trời. Sau nửa canh giờ, Hàng Lập đã quay trở về động phủ trên ngọn núi. Lúc này hắn chắp tay đứng trên thềm đá trước động phủ. Trên quảng trường, đệ tử Chúc Long Đạo giờ phút này đứng đông kín mít. Sau khi hắn hiện thân, ánh mắt cả đám vội vàng nhìn về phía của hắn. Thần sắc trên mặt họ khác nhau, có mừng rỡ, có tâm thần bất định, còn có cả sùng kính và ước mơ. Tuy rằng cứ cách một khoảng thời gian, bí cảnh này đều thay đổi trưởng lão chân tiên trấn giữ, nhưng thường ngày thì rất ít khi phát sinh những cái sự cố ngoài ý muốn như vậy, cho nên họ đều bế quan trong hầu hết thời gian, ít khi ra mặt xử lý sự tình nơi đây. Dị biến vừa rồi tất nhiên là sự tình khó gặp, mà có thể tận mắt nhìn thấy một vị chân tiên ra tay, làm cho nội tâm của đệ tử canh gác nơi đây càng cảm thấy may mắn và rung động, càng tăng thêm không ít động lực cho việc tu tiên về sau. Lần dị biến phù sơn này quả thực là tai ương trời giáng, bọn người ứng phó thỏa đáng nên mới không tổn thất quá lớn vậy. Bổn tọa sẽ bẩm báo chi tiết với tông môn, cho các ngươi một phần thưởng công lao. Ánh mắt của Hàng Lập chậm rãi đảo qua đám đệ tử, miệng nói như thế. Đã tại trưởng lão. Mọi người vốn tưởng quấy rầy trưởng lão chân tiên bế quan sẽ khiến cho hắn không vui, nhưng sau khi nghe được lời nói ấy, cả đám kích động muôn phần, mở miệng cảm ơn rối rít. Sương mù dày đặc ở trong biển khơi đã dần dần tan rồi, còn có công việc cần hoàn thành nữa. Thống kê tổn thất xong á thì báo cho ta, để ta báo về tông môn. Thôi được rồi, đi làm việc của mình đi. Hàng Lập nói tiếp. Dân! Mọi người cùng hô lên đáp ứng rồi bay đi. Hàng Lập lưu lại cái đám người hồ chẩm, ban thưởng cho một ít đan dược, sau đó mới quay người trở về động phủ. Trong mật thất, sau lưng của Hàng Lập kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân hiện ra chậm chậm xoay tròn. Phía trên bảo luân, 24 cái vòng thời gian đạo văn lập lòe, từ đó tản mát ra từng đợt pháp tắc lực. Bình thường tu sĩ tu luyện chân ngôn hóa luân kinh, dù đến tầng thứ 3 cũng chưa chắc có thể cô động ra 18 vòng thời gian đạo văn. Vậy mà hiện nay, lại dùng tu vi chân tiên cảnh trung kỳ đã cô động ra 24 vòng. Lúc nãy tại biển khơi thử nghiệm một chút, khiến cho hắn mừng rỡ không thôi. Dùng bảo luân kết hợp với thanh trúc phong vân kiếm đã qua luyện hóa, thì dù gặp mặt đối thủ có thực lực như hóa thân Cổ Kiệt, hắn nghĩ cũng có thể tự mình đối phó được. Đương nhiên nếu Cổ Kiệt tự mình đuổi giết tới, thì hắn vẫn sẽ không nói hai lời mà bỏ trốn mất dạng. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, hắn khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại hắn đã tu luyện tầng thứ nhất của chân ngôn hóa luân kinh đến viên mãn rồi, mà dựa theo ghi chép trong sách, đã có thể thử tìm hiểu khống chế thời gian pháp tắc rồi. Chẳng qua hiện nay, thời gian lực ở trên chân ngôn bảo luân tuy nồng đậm, nhưng lại có cảm giác tán loạn, không cách nào ngưng tụ ra cái sợi tơ pháp tắc. Hắn so với những người chính thức nắm giữ pháp tắc lực còn chênh lệch rất xa, thậm chí còn không bằng địa tiên dùng tín niệm lực ngưng tụ pháp tắc nữa. Nếu không, thời gian pháp tắc, một trong tam đại chí tôn pháp tắc, hẳn là không chỉ có hiệu quả làm giảm tốc độ mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày đó hóa thân Cổ Kiệt vận dụng một pháp tắc, uy lực cường đại, ngoài việc ở sâu trong đáy lòng hâm mộ ra thì còn có vài phần chờ mong nữa. Ngày nào đó nếu thời gian pháp tắc có thể cô động ra cái sợi tơ pháp tắc, thì uy lực tất nhiên hơn xa một pháp tắc rồi. Hàn Lập hít sâu một hơi, lật tay lấy ra một khối tiên nguyên thạch, thúc giục chân ngôn bảo luân sau lưng từ từ chuyển động. Thời gian đạo văn bên trên chớp động, xung quanh hắn hình thành một khu vực gợn sóng màu vàng cỡ 10 trượng. Từng vòng gợn sóng màu vàng chậm rãi lưu chuyển, nhấp nhô bất định. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng biến hóa của pháp tắc lực, tìm hiểu kỹ càng. Trong chân ngôn hóa luân kinh cũng không ghi chép phương pháp cụ thể tìm hiểu thời gian pháp tắc, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào bản thể để lĩnh ngộ. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt đã qua 4 tháng. Thân thể của Hàn Lập vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ cũ không nhúc nhích như một pho tượng. Quanh người của hắn kim quang lóe lên, hắn mở mắt ra, lông mày nhăn lại. Tìm hiểu mấy tháng mà thời gian pháp tắc không có dấu hiệu đầu mối nào, một tia hy vọng thành công cũng không có. Đối với cái tình huống này, hắn cũng không lo lắng nhiều. Nếu mà pháp tắc dễ tìm hiểu như vậy, thì chân tiên có thể lĩnh ngộ pháp tắc lực không ít như vậy rồi. Huống chi hắn đang tìm hiểu là một trong tam đại chí tôn pháp tắc. Để tìm hiểu pháp tắc lực, hắn đã chuẩn bị rất kỹ. Trong tay của Hàn Lập lóe lên hôi quang, hiện ra một viên thạch châu tối tăm mờ mịt. Chính là con mắt của độc mục cự nhân. Đây đúng là một trong những vật mà hắn chuẩn bị. Hàn Lập dùng hai tay nâng thạch châu lên, điều động thời gian pháp lực quanh người, từ từ rót vào bên trong thạch châu. Hào quang màu trắng nhàn nhạt từ trên thạch châu nổi lên, tản mát ra một cổ thời gian pháp tắc chấn động. Hàn Lập tức thì nhắm mắt lại, cảm ngộ thời gian pháp tắc ở trong viên châu. So sánh với thời gian pháp tắc lực của bản thân, thử tìm một vài chỗ đột phá. Trong nháy mắt lại mấy tháng trôi qua. Hàn Lập mở to mắt, sắc mặt hơi trầm xuống. Cảm ứng thời gian pháp tắc lực ở bên trong thạch châu vẫn không có chút kết quả nào. Ánh mắt của Hàn Lập lập lòe, thu thạch châu vào, lật tay lấy ra cái bình nhỏ màu xanh lá, bên trong có một giọt lục dịch nhẹ nhàng chuyển động. Hàn Lập nhìn cái bình nhỏ, trầm mặc một lát, nắm chặt rồi rót tiên linh lực trong cơ thể vào. Thiên địa linh khí gần động phủ đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên ầm ầm, một cái vòng xoáy linh lực to lớn hiện ra, ảnh hưởng đến vạn dặm xung quanh. Cả đám đệ tử Trúc Long Đạo thấy dị biến như vậy thoáng kinh ngạc, sau đó rất nhanh không chú ý đến nữa. Tình huống như vậy trong hai năm qua không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi, bọn chúng sớm đã thành quen. Mấy ngày sau, bên trong động phủ, sắc mặt của Hàn Lập tái nhợt, tay nắm chặt một viên tinh hạt. Sau khi tu vi đột phá chân tiên trung kỳ, lượng tiên linh lực ở trong cơ thể hắn tăng vọt, việc ngưng tụ ra tinh hạt cũng đã khác xa trước đây, không tới nỗi vì thiếu tiên linh lực mà cơ thể như bị hấp khô. Hàn Lập lật tay lấy một quả đan dược nuốt vào, sắc mặt của hắn nhanh chóng hồi phục. Tay nắm chặt tinh hạt, Hàn Lập thả thần thức xâm nhập vào trong. Những sợi tơ kim sắc bên trong tinh hạt sáng lên, chân ngôn bảo luân ở sau lưng cũng lập tức phát ra kim quang. Từng đạo văn thời gian trên bảo luân liền khởi động, tựa như có sự cộng minh với tinh hạt. Hàn Lập mừng rỡ, nhắm mắt lại, tham ngộ từng chút một. Thời gian vụt qua, nháy mắt đã hết một tháng. Sợi tơ kim sắc ở trong tinh hạt đã hoàn toàn biến mất. Một tiếng động nhỏ vang lên, tinh hạt vỡ vụn ra. Hàn Lập mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Cái lần cảm ngộ này tuy vẫn chưa thành công, nhưng đã có được bước tiến rõ rệt so với mấy lần trước, tựa hồ như đã chạm tới ranh giới pháp tắc thời gian. Như là giữa đêm đen mịt mùng, nhìn thấy một tia sáng, trong lòng hắn dấy lên hy vọng. Hàn Lập thò tay lấy ra cái bình nhỏ màu xanh, trong cái bình đã ngưng tụ ra một giọt lục dịch, hắn quan sát cẩn thận, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Việc hắn tu luyện chân ngôn hóa luân kinh thuận lợi như vậy đều nhờ cái bình nhỏ này, hôm nay xem ra để tìm hiểu pháp tắc thời gian cũng phải trông cậy vào nó. Chỉ là... hắn lộ ra vẻ do dự, ánh mắt nhấp nháy. Trước đây tham ngộ tinh hạt hay thạch châu thì dù cảm ứng được lực lượng pháp tắc, nhưng luôn có cảm giác như là cưỡi ngựa xem hoa. Muốn cảm ngộ lực lượng pháp tắc một cách sâu sắc thì cần phải tiếp tục thử nghiệm xâm nhập sâu hơn. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, sau một lát, trên mặt của hắn lộ rõ quyết tâm. Hắn lấy ra một cái bát ngọc to cỡ chậu rửa mặt, chứa đầy linh dịch ở bên trong, sau đó hắn nhỏ giọt lục dịch vào bát ngọc. Linh dịch vốn trong suốt liền hóa thành màu xanh nhạt, dao động nhẹ nhẹ. Hàn Lập lại thò tay lấy ra một cái chén ngọc, tay kia vung lên. Linh dịch màu xanh nhạt ở trong bát ngọc bay vào trong chén, ước chừng được hơn nửa chén. Ý định của hắn là uống cái chỗ lục dịch này để cảm ứng lực lượng pháp tắc thời gian ở khoảng cách gần nhất có thể. Hàn Lập để cái chén qua một bên, sau khi trầm ngâm một lát, hắn vung tay liền xuất ra 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm. Dù chưa thúc dục nhưng kiếm khí kinh người bộc phát ra. Cả không gian xung quanh cộng hưởng phát ra từng trận ông ông. Hắn vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, 72 thanh kiếm liền hợp thành một tiểu kiếm màu xanh. Hàn Lập lật tay lấy ra một cái phù lục màu vàng rồi dán lên trên tiểu kiếm. Kiếm khí phát ra từ tiểu kiếm màu xanh đều biến mất, lúc này nó hóa thành một tiểu kiếm hết sức thông thường. Hắn để tiểu kiếm ở bên cạnh cái bình nhỏ, sau đó trên người lóe lên ngân quang, tinh viêm hỏa điểu xuất hiện. Ngân quang lóe lên, tinh viêm hỏa điểu hóa thành một tiểu nhân ngân diễm, nhảy nhót xung quanh Hàn Lập, miệng không ngừng kêu lên những tiếng vui mừng. Hàn Lập cười tươi, sau khi nô đùa một lát với tiểu nhân ngân diễm thì đặt nó lên cái lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa, ngươi còn nhớ người này không vậy? Một luồng thanh quang lóe lên từ tay của hắn, một bóng thiếu nữ áo trắng hiện ra, chính là Nam Cung Nguyễn. Tiểu nhân ngân diễm nghiêng đầu nhìn hình ảnh Nam Cung Nguyễn rồi gật đầu nhẹ. Năm đó ở linh giới, tinh viêm hỏa điểu tuy chưa khai mở linh trí nhưng linh tính không hề yếu, nó vẫn nhớ rõ Nam Cung Nguyễn. Ta giao cho ngươi cất giữ hai cái món đồ này nha. Nếu mà ta có gặp chuyện gì á, thì hãy mang chúng đi tìm người này. Cho dù tốn thời gian bao lâu, nhất định phải giao tận tay của nàng đó. Hàn Lập dặn dò tinh viêm hỏa điểu. Tinh viêm hỏa điểu nghiêng đầu nhìn Hàn Lập một hồi, tuy rằng dùng linh trí của nó không biết rõ Hàn Lập vì sao mà làm như vậy, nhưng nó rất nhanh đã minh bạch ý tứ của Hàn Lập rồi nhẹ gật đầu. Hàn Lập khẽ vuốt cái đầu tiểu nhân ngân diễm rồi đặt nó xuống cạnh mình. Vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Năm xưa khi hắn mới phát hiện ra cái bình nhỏ, hình ảnh hai con thỏ rừng bị nổ tung vẫn còn y nguyên trong đầu của hắn. Về sau, lúc ở Loạn Tinh Hải, hắn cũng từng dùng cái lục dịch này vây khốn tên liệt phong thú Phong Hy cấp Nguyên Anh, suýt nữa đã giết được tên đó. Mặc dù hiện nay, tu vi của hắn đã vượt quá xa Phong Hy, còn tu thành thân thể huyền tiên, nhưng lục dịch trong cái bình nhỏ hiện tại cũng không còn là lục dịch khi xưa nữa. Hàn Lập có thể cảm nhận rõ ràng cổ năng lượng đặc thù bên trong lục dịch, bây giờ đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Cho dù là hắn hiện nay, sau khi uống cái chỗ lục dịch này thì cũng phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn, thậm chí cũng không loại trừ khả năng là vẫn lạc. Tuy nhiên dù nguy hiểm cỡ nào hắn vẫn cam tâm tình nguyện. Nếu lúc ấy không chịu nổi, hắn sẽ tính cách bức lục dịch ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu vạn bất đắc dĩ, hắn đã chuẩn bị sẵn cho tình huống Nguyên Anh ly thể. Sau thời gian dài tham ngộ, hắn đã dần dần hiểu rõ, muốn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, một trong tam đại chí tôn pháp tắc thì phải chấp nhận nguy hiểm, còn không thì chắc chắn không thành công. Đây chính là đạo lý. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Hết tập 61. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.